Trường Sinh Đảo, chương 31, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chương này tại Yom Nghiệp Malay Home. 025, chương 30. Shirayuki, Takeshi và Orochi. Shirayuki, này, cô có còn sống không vậy? Takeshi gấp gáp kêu lên. Khi Haopin trở về Đờ Mã Thami, Shirayuki nửa nằm nửa ngồi bên một gốc cây lớn. Lá phong đỏ thập VKVM không ngừng rơi xuống. Cùng lượng máu của cô trả oxy ra kết hợp là Aofi một chỗ lạ lai có vẻ mang đo gầy tính nghệ thuật. Nhưng Takeshi không có thờ Akizan Depevo mà ngã bim nhìn cái thức pi nghệ thuật thê lương này. Hắn chỉ PQ đi giang cố gắn tang lay nhẹ để là ánh thứ VC Shirayuki lúc này hai màu quắc đã nhái ôm nghiền. Hai tay buông thõng, không biết có phả mi hôm nay nước thần may máu pin đo nặc biệt chiếu cố cho Takeshi không? Mà sau khi điêu lược há vần lay vài cái cùng gọi tên, Shirayuki vậy mà là Ipli có thể PQ thì MNH là Aofi. Thía! Đừng nói nữ Ipla, ta không sao, Takeshi đe áp, giọng Hadin lúc này không còn vẻ ngang tàn coi thừa dung mọi thứ Ip như thường lệ nữ Sva. Cũng giống như thần tiễn, một lầm suýt chết đủ đôi NTHPVN cả tim thấm mi cuộc sống quý giá như thế nào. Takeshi lúc này trông hết sư úc nhếch nhác, nhưng hắn cũng không mấp sti quan tâm, nếu là trước DLMA. Thấp sti mình để neo trên ngườm mi bộ áo ăn mày như thế này. Hắn ẩn đã có xúc đa cộng muốn mổ bụng rồi cũng nên. Quý tộc mà, bây giờ ô toàn bộ sự quan tâm của hắc đều đặt vào cô gái này. Ngừa hi đờ mã tận tụy đoa ghi theo Hatun từ mơ ghi năm nay. Không, sao, cứ on để ơ đi tôi nói. Cậu đa cả được làm anh hùng một là CN. Vậy cũng DTNO tôi làm theo ý mình một lần Dri. Shirayuki cố chấp BP nói. Dù giọng cô Dupia bà HHT đo gầu đo tứa quy tê quãng. Nhìn tình trẻ Aquin của Shirayuki. Takeshi bỗng thấp kỳ ngực mình vô cùng khó trị du. Dựa như có gì đó làm trái tim mỗi lầy bồn co thắt tút là một lật ta CN nhói đô nâu vậy. Cả tim giác quái quỷ gì đoa cây chứ ly. Mình chúng ta sao? Là do bị ắc thưa Wagishi thần cắm chặt phu. Takeshi không ngừng tự hỏi. Nhưng Hawa CN cũng đờ cồng thơ Aofi gật DTOU Delaisa Shirayuki nói. Còn bà PQN thân thì cật ta CN thận lắng nghe. Dù khả ơ đi năng y tế có gà đờ mến mức quy si nào hào ôn cũng hiểu ưu đê cuộc Shirayuki lúc này xa bi HP không xong rồi. Nói đắc kỳ, ta nghe đờ the freeway. Takeshi dùng một giọng ôn nhu nhất có thể rồi ngồi khoanh chân ngồi xuống DS vối diện Shirayuki. Hà Dôn cũng không quan tâm mấn ni con thư quốc thần ít ỏi còn sót là bi hi đờ gang thông báo có kẻ điệp lệ y đích tiếp cận và đê dê quy bang phạc bi vấn nôn và vêu ngăn chặn. Ngày hôm nay Hào Anh hành xử hoàn toàn trái ngược với các quy tá đích đã đao phược giạt phui từ bé DPV đến giờ. Chịch pi vì cô gái này. Shirayuki, có một thứ, tôi muốn đê pét tưa cho cậu. Shirayuki tiếp tục nói với giọng yếu ớt. Cô cố gắng nâng tay mình lên đưa Hata CN lá bùa đi giang cầu pim trong tay mà không thèm. Takeshi Tanop nhiên là nhìn thá ly thức này. Hiệp của ý Shirayuki, Hadin cầm tay cô lên. Lật nó ra xem. Đây là, Takeshi giật mình, nói không lên lời, là, bùa chú triệu hồi bát DP vạ ly xà. Từ DPVO cô có đô nược thức này. Takeshi nghiêm mặt hỏi. Bát Doga Oli xả Orochi là ma vật mà gia tộc hắn ẩn phong APQN đo nã lâu. Bùa chú này là thứ Điều ơ triệu hồi nó. Cũng là thứ Đa Kệt Sa giam giữa nó. Nghe nói năm xưa lúc ma chủ của ma giới còn không phào uy lục vân tiên bây giờ. Nó là một trong tam đờ mại ri ma thần uy chấn ngũ giới. Không ai không sợ, Trịch là từ khi ma giới thay Delhi ổi. Bị vêu ma chủ đa cánh bạm mi cạt phu nghìn năm trước. Nó vẫn bị phong azon trong lá bùa này đờ giờ phi huến tận bây giờ phu. Do ngứa ô phi của gia tộc Minamoto trông coi. Lá bùa này đê tiêu ược đa cạt trong phòng thờ PQ cấm DCPI Waka của gia tộc. Không hiểu lau Shirayuki lấn noi DNTIO ra thứ ô này. Nếu bị phát phát hiện, cài ơ hai ngứa ô phi họ chá VKVC chắn sẽ phạp kỳ chỉ u sự đi ủ ủi giết từ cả gia tộc. Lúc này, còn quan tâm nhiều như vậy. Khục. Shirayuki DX nang nói lại hi ho ra một ngụm máu nhỏ. Nhìn qua có lẽ cũng chẳng còn bao nhiêu máu DCP óp chạp visa nữ lia. Có thể trụ điệp lược đến lúc này hoàn toàn là như công cả ây tạc quy vô cơ thể la của cái kén ánh sáng đu pió. Cô nói đuôi uống, Takeshi cực kỳ một cái tự diễu. Bây giờ ác mạn tang còn chưa chắc đê tiêu á rớt phu đưa ước. Nghĩ bi nhiều đê quến cái gia tộc chết tiệt đó làm gì? Nếu có thể nôn chiến thắng trở về, thì gia tộc còn làm gì được Hatun chứa ô? Có dám điệp lối nghị ướt với ai em ai không? Cả PV Vatican hùng mạnh còn phả sni cúi đà điêu. Một gia tộc thức pích thần nhỏ nhoi ở Nhật bà ACN thì có khả xa năng gì chưa? Gia tộc của chúng ta là một bà ti sói. Shirayuki có vẻ đau phã lâm vào mê sảng. DP cột nhiên chuyển sang một chủ DPT khác. Có vẻ chẳng liên quan. Sao lại Ri nói như vậy? Takeshi ngớ ra hỏi. Sói luôn hoạt động theo Blay Doa Càn. Khục, nhưng sói con lạ ly chưa bao giờ la có một gia điêu hình thực sự. Bố mẹ của nó chỉ nô chăm lo cho những con sói có tiềm năng nhấu pi. Shirayuki nặng nề dạp sti thích. Thế thì sao? Dù có là con sói con bất tít hạ ơn bị ruồng bỏ đê quá. Không phạp kỳ tôi vẫn là thanh niên ưu tú nhớ GT nước Nhật đa cược chọn đẹp lên đô lệch quy vô này sao? Takeshi gần tin giọng nói. Không đẹp quy vi tâm đa kến nhữ pin cái nhìn rẻ bì ru của họ hàng xung quanh. Takeshi lúc mới sinh có thể vêu cho vét dây yót yếu. Nhưng nhờ íp nỗ lực của mình, hắn cũng đoã đạch đê ly ược một thân kiếm pháp kha khá. Cùng khả ư năng vẽ bùa. Triệu hồi thư VKVC thần chắc tuyệt. Chỉ on kém anh hai mình một chút. Hai năm trước, tôi đe đĩa nghe đờ cược đê ích nọa yốn điêu lối thoại pli. Của gia chủ với đo gạ ti thiếu gia. Takeshi nghệ VKVC nhiên, tuy vậy hắn vẫn giúp im lặng DC no Shirayuki DZQ bể ly lạt sai hết câu chuyện. Hai năm trước, trong một gian phòng kiệt sau cổ, Chawagi Delani Tatami, gia chủ của gia tộc âm dương sư DX nệ nhất Nhật bảo ôn. Minamoto Shigeru Dogan ngồi khoanh chân DP cối diện con trai trưởng của mình là Minamoto Tachinaba. Ánh nến bập bùng phản chiếu khuôn mặt âm trầu oam của hai cha con nhìn qua cũng chẳng anh tuế bồn cho lắm này. Có lẽ DBEA là đo gạc DPVXPIM của dòng họ Minamoto. Do huệ GTD cuộng cùng nhức quy vinh thưa GC thần lúc nào cũng tràn ngập quỷ khí. Khuôn mặt Idonavi cũng đe điều hơi u ám mà cho tim trọng. Tuổi thọ của những âm dương sư ưu tú trong gia tộc cũng chưa bao giờ quy vi quá 50. Một gia tộc bấn hạ lanh. Tachinaba, có gì cứ nói đa chi. Giọng nói ồm ồm có chút âm u của gia chủ Shigeru vang lên. Khi lão mở miệng, mahi ngọn nến đo gã leo lét trong phòng lạ bihi có vẻ khẽ rung lên một chút. Nhìn như có thể đúp tắt bấy dâu cưa lúc nào. Cha chọn Takeshi tham gia thiên tài chiến. Tachinaba trả ớt lỡ đi không mấy lây khách khí. Là thanh niên ưu tú nhất trong gia tộc. Há lần có cái quyền này. Ừ, ta muốn giao là ơ đi bức quy VC tranh bách quỷ giặt xa hành cùng quỷ kiếm Orochi cho Takeshi. Shigeru tiếp tục nói với giọng DP quều đao phều. Cái gì? Tachinaba sửng sốt. Tôi có thể tu hỏi Tạ Vi sao không? Con nhớ chuyện xả ni ra trên thực nghiệm Dupiaro ở lật VN Thiên Tài Chiến Thức 2 chứ oắc? Shikeru không chặt lờ mi mà chỉ ắc hỏi là Bihi một câu khác. Là tên Triều Tiên DP quá đã ôm bom tự sát. Nhưng không phải Sni DCA có lệnh cấm rồi sao? Tachinaba không cho là DPS túng nói. Hắm Điêu Lang cho già binh ông già sợ mình lên DTUO sẽ thiệt mạng vô ích vì bom đoạm. Con hãy xem như ong bức à tinh này. Shikeru tiếp tục không đáp mà chỉ PQ lấm mi ra thêm vài bước NC à tinh DQQ vặt trước mặt Tachinaba. Tachinaba CM lên xem, rồi cũng ngớ ra hỏi. Thờ huyền tiễn, còn cô gái này? Không phản ni là Lilith Gen Donning đám gầy đô nây sao? Tachinaba TPQT nhiên nhận ra hai người vi trong AQVNH. Hắn từng âm thầm DNTI theo Takeshi vài lật tin. Trước ping kiến cả chun em trai giao thủ với gã này. Ở bên ngoài nhìn vào thì Takeshi mới là ngược vi mạnh nhất trong tộc. Nhưng không phạp vi vậy. Há vần chịch là bùa thế thân. Một tay ơm bia sống cho người chi ta công kích mà thôi. Người Ipli mạnh nhớ quy tê thực sự là Tachinaba này. Luôn được ẩn trong bóng tối với sự bạt phu hộ của gia tộc. Là người lai ở bên ngoài ánh sáng. Nhưng Takeshi chắc NC chắn không bao giờ đơ ược trở thành gia chủ. Chỉ vêu là hắn không tự biết đo tiểu đê quá mà thôi. Còn ngày đêm khổ luyện. Đúng là ngu ngốc. Takeshi có thể oắc có tài, nhưng hắn không mang trong ngườm mi dòng máu thuần nuốn trùng, vì thế không thể nào kế thừa linh lực của DLMMI trước truyền lạ lai. Điều này đã quyết DPS tiệt CNH vì PV trí của Hà Ôn trong tộc từ khi mới sinh. Tachinaba thì khác, mang huyết thống ưu tú. Chờ ly sinh DJQ bã có một nguồn linh lực cực kỳ mạt đúng mẽ. Còn có vô số nhữ thung lá bùa yêu Việt nhấm của những DXN kỳ âm dương sư trưởng lão DCA chết đe địa ly lạc pi. Có thể ti nói hắn sinh ra đa cả có mọi thứ pi. Vậy nên Hà Bin có khá nhiều thơ hoa chi gian nhàn rỗi với tầng lớp thượng lưu Nhật. Và Đao Phương nhiên biết cô gái Lilith Gen này. Một thần tượng trẻ đang khá nổi tiếng GTACNDNTIA. Được khá nhiều người Ogi yêu thích. Hai người Wachi này đo gì chung với nhau có với yốn DPT gì sao? Tachinaba không mấy quan tâm hỏi. Một thanh niên ưu tú và một thần tượng âm nhà ức. Nhìn qua cũng không quá khập khiễng. Không pha Wachi Mayoli thằng già trong quân DX nội bây giờ PV cũng có hư P Queen chơi ca xích sao? Nếu ta nói với con. Cô gái này là queen thứ ba của IMI thì sao? Shikeru Kairi lạ binh nói. Cái gì? Làm sao có thể ti? Bộ mặt âm trời ôm của Tachinaba lầm DTXQ tiên đe ổi sáu úc. Không có gì là không thể ơ đi. Tachinaba, con phả Aofi luôn ghi nhớ DTX diều này. Có vậy sau này ta mới yên tâm giao phó gia tộc cho con. Shikeru không cho là DTX dũng nói. Được, coi như tình báo của cha mạ men NH. Vậy ý cha là, Tachinaba khoát khoát tay nói. Lực thứ bi ba này cũng không có ai thắng DT đù âu. Shikeru cười ni lại dối nói. Vậy cha DB hiện hy sinh Takeshi. Sao còn phả ki đip lừa bư PVC tranh cho nó? Tachinaba thờ bim đe ổ mồ hôi lạ men NH. Mất tuy phút trước Hà Đin còn thấn noi hơi bấy ót mãn. Nhưng bây giờ đi mới biết cha già lo cho hắn đoa ghến mức nào. Dù sao nó cũng là con ta. Coi như là quà tiễn biệt của người Achi cha già này đê di. Shikeru thở ra một hơi nói. Takeshi nghe xong như rơi vào hầm mờ mờ băng. Vốn tưởng mình giành đê cuộc xua lát lên đưa ả chua là do nhữ tang nỗ lực không ngừng bao năm qua. Hóa ra hắn nần bây giật phu mới biết gia tộc cần người ni thế thân cho anh trai Tachinaba của hắn mà thôi. Còn tại Iri sao Phạm Mi chọn một ngực quy vỉa ưu tú trong gia tộc lên đoạt sao? Hẳn là do sức BCF từ Bộ Quốc phòng. Nước Nhật phạt phui có ngược kỳ tham gia. Và Phản Ni là một thiếu niên thiên tài. Vài tháng trước hắc còn cảm thơ vì may máu pin biết bao nhiêu. Cuối cùng những nỗ lực của mình cũng DBIA đao phược điền đao pháp. Thì ra là thế này Dono A. Takeshi mỉn nom cửa kỳ chua chát. Vì vậy cô mới trộm thứ bi này cho ta. Chấm chấm. Takeshi nhìn vào Shirayuki Delang cực kỳ yếu ớt nói. Giọng hắn lúc này khàn khàn đờ mi dơ quắc nhiều. Cái gì trách nhiệm với gia tộc? Cái gì vinh quang của tổ quốc? Thái đờ mộ của cha, của anh, đều có thể ơ vừa ô đê dê quy bi đuy ược rồi. Chỉ bi có cô gái này luôn luôn bên cả ACNH và chăm sóc mình. Thế nhưng sao lão ui nhận ra muộn thế này? Cặp má lai âm lãnh của Takeshi lúc này cũng điệp lã có chút cay cay. Từ khi hiệp piêu chuyện, biết mình không bằng anh trai vừa sinh ra DBIA có một nguồn linh lực khổng lồ. Hắn chịt phù muốn cha quan tâm mình hơn một chút. Đô lược mọi ngựa chi trong gia tộc thừa nhận mình cũng là con trai của Minamoto Shikeru. Thậm chí Hazon còn có Aiplo tưởng muốn dùng sư ức mình đem lại ri hưng thị CNH cho gia tộc. Vượt qua áp lực của quốc gia nữ ha. 10 năm khổ luyện, không quan tâm đến thứ gì khác ngoài luyện tập cùng rèn luyện thể xa lực. Chị bèo đô nựng sự nhạ liô báng của DBI hám con cháu trong gia tộc khi chúng biết Hayon là con ngoạp kỳ lai. Tất cả đe điều là vô nghĩa ca. Thật ngu ngốc, giờ đi đoa gây mới nhận ra chỉ ốc còn một ngược sti là có giá trị ly với Takeshi. Nhưng cô cũng sắm phải y dập kỳ xa hắn. Chồng mà quắc Takeshi càng lúc càng cay. Sống mũi cũng cực kỳ khó chịt phu. Cả quy vì thế giới này xa VNP sửa chỉ còn là Oachi toàn kẻ thù cùng nhữ ven ngứa đi y muốn lợi dụng hắn. HVN cá bin răng không bật ra tiếng khóc. Nhưng hai hàng nước mặt cứ chảy yô ly dài xuống đi oã bán đứng tâm trẻ yống há bin rồi. Nhưng Shirayuki không nhìn thất say. Trong mắt nót cô lúc này trịch pi còn là một mặt phung mực quy vi đê liều. Máu mất quá nhiều dẫn DTX dến các giác quan khác cũng vô dụng theo. Giờ đoa gây cô chỉ Apple còn nói chuyện theo bà tu năng. Thậm chí câu hỏi vừa rồi của Takeshi cô cũng không nghe DCP ước rõ ràng. Cô chỉ nói tiếp. Vậy nên, tôi đuôi hỏa DT đủ ột nhập vào cấm đưa ai bồng. Lá bùa này là thứ ly mạnh nhất trong gia tộc. Nhưng cũng đê lim lạc bi hậu quẹp vô cùng tệ cho ngừa hy sử dụng. Và nhấy là, phả di hiến tế trái tim của một ngừa kỳ trong gia tộc Minamoto mới. Một bàn tay đưa ra chặn miệng Shirayuki. Ngăn cản cô nói tiếp. Takeshi lạc bi gần. Ôm Shirayuki vào lòng. Hắn nhỏ giọng nói với thái đuôi hộ hơi ngập ngừng. Ta không muốn hiến tế cô. Ta không muốn cô chết. Shirayuki. Đánh giết thì hắn nần DP vã chảm mi qua nhiều. Nhưng nói thế này với một cô gái thì chưa là bin nào. Kỳ lạ ư thay. Câu nói này lạ hi đoa ghến DF hược tai Shirayuki. Cô phát ra tiếng cửa hi nhẹ. Nói, thiếu chủ, không cầm phá ấp gì như vậy. Cậu có thể pi, tháo mặt nạ óp của tôi. Ra không, Takeshi không quá hiểu bi hù ý câu nói của Shirayuki. Nhưng vẫn ngập ngừng làm theo. Là CN lượt tháo lớp khăn che mặt của cô ra. Rồi khuôn mặt của hắn chợt sững sờ đi. Có vẻ như không tin vào những pi viên gì trước mắt phút mình nhìn Thary. Kiếm sĩ PV Robert từng dơ quắc tán thưởng dáng ngừa ti bốc lửa của Shirayuki. Háp hát nờ luôn chắp TC MQM sau lớp khăn che mặt đê quó là một mỹ ác nhân tiệt thế. Nhưng nếu HPQN ở DCA lúc này. DCP ực pim bà cô sẽ cảm thấy vô cùng thơ quy tê vọng. Không, có khi là khiếp sợ cũng nên. Vì cô gái này, không hề có khuôn mặt. Lớp da gặc Mayo hình như liền với miếng bị quy tê mặt, nên khi Takeshi tháo nó ra, kéo theo cả la lớp ngụy trang này, đập vào máy hắm là khuôn mặt của Shirayuki thật sự. Nhưng không biết có thể Bi nói Depetay là một khuôn mặt DT đủ ước không? Vì cô gái này vốn không hề có thứ ID này. Trên mặt Shirayuki chỉ oắc là một lớp cơ thì Akuite khô héo. Nhìn qua thì cũng biết da mặt cô đã bị Bi lột ra từ The BHT lâu rồi. Trịch Bi còn lại ri lớp cơ này. Không thể nói ngừa Ki lột da cực kỳ khéo tay. Vì trên lớp cơ không hề có vết sẹo nào. Nhìn qua thì Diolay đúp dúng là tiêu bạc hoàn mỹ đền ti giảng dạy ri cho sinh viên y khoa biết về cơ mặt con ngừa duy. Đáng sợ là VKVM phả ao phi không? Tôi, không đô náng đờ giờ phiêu âu. Cậu DB hừng nghệ duy. Shirayuki yếu ớt giả ô ly thích. Cô khẽ mỉa im cứ ô ti chua chát. Nhưng bia Wagyu thì trên mặt lạm mi là một đám cơ co rút. Nhìn qua có Phật tun khiếp ngừa ni. Làm thế này cha quy si hẳn háo huyền không còn do dự gì nữ ô ga chướn. Shirayuki chua chát thờ VKVM nghĩ. Takeshi sững sực hồi lâu. Rồi không hiểu một luồng lửa giận từ đo gâu xông lên óc hắn. Cái gia tộc này cũng đủ tàn nhẫn với các tử ship hát mình hua PQN luyện. Không ngờm từ nhỏ đô nã hủy DBI dung mã cô của nhữ hoang điêu lưa ha trẻ này. Làm chúng không cách nào quay trở về cuộc sống bình thường. Đồng thần noi cũng thuận tiện cho việc cả Sni Trang. Thích hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Chỉ là không ngợt đúp hộ vệ bên ngừa kỳ hắn. Shirayuki cũng phải ri trả y qua cả anh này. Takeshi các quy vn răng. Chút ả lao tưởng cuối cùng về gia tộc DS vã tiêu biến hết sạc KVCH sành xanh. Hatin làm ra một hành đao phộng mà trước giờ on chưa bao giờ pi nghĩ óp tới. Hôn một cô gái. HPQN không dare Shirayuki nói hết DS vã cúi xuống hôn là si cô. Dùng miệng mình chặn miệng cô gái duy nhớ yêu đo tối tốt với HQVN trên đoa gờ hi này lạ hi. Hai hàng nước máu pi vẫn trả mi dài trên má. Ở xa xa, trung thành thông qua ống ngắm của Khanu súng cũng thấu vi đơ ược một màn này. Khẽ thở dài rồi lạ di khoác khờ chu ti mi lên vai. Điêu ư bình dậy, Lucky hai tay chùi chùi bớt Daddy Mucky vết máu trên cơ thể pi. Mần ti thưa Wagishi thần Takeshi Doa Keno là Achi DCP ốc cả lanh giới xung quanh cũng làm hắm bị óc thương nhẹ. Nhưng HPQN quyết đây OTNH giờ ni khỏi chỗ này. Nhìn một màn này, quẻ ơ đi thật hắc cũng chẳng muốn bác nữa. Shirayuki không thể óp ngờ nôn đa cược HPQN lạ kỳ có thể làm như vậy. Hoàn toàn không hề cố kỳ on khuôn mặt hãi hùng của mình. Đờ gu óc cô dưới đang như bịch quy vi chấn đưa ổng. Ý thưa quy si cũng nhanh chóng quay lão uy. Không còn mơ mơ màng màng nữ ha. Hai tay rượt phung như cũng có thể nôn cử đờ cộng một chút. Có thể thế này, cũng đã mãn nguyện rồi. Shirayuki rút trong bao tay ra một con dao nhỏ. Đâm nó xuyên qua lá bùa rồi DTX dâm cạc hai thứ quắc vào tim mình. Con dao này là vật trung gian DC dẫn lá bùa đờ giờ phiêu hến trái tim của kẻ hiến tế. Ta tình nguyện, đây là ý nghĩ cuối cùng của Shirayuki. Takeshi DBA cả thất phui có gì DEPET tó không đoa gúng. Hắc giờ ao phi khỏi khuôn mặt Shirayuki nhìn lại gì thì thớ gì lá bùa kêu gọi Orochi đô nõa bát DPV Upstu hóa thành màu đờn. Đồ nàng ăn sâu vào trái tim của Shirayuki. Không bao giờ, tuyệt DCP yối không. Sau khi cô chết, ta cũng sẽ tự sát. Daddy ưng giờ ki bỏ ta. Shirayuki, Takeshi Dezeki biên cuồng kêu gào. Muốn kéo lá bùa ra. Nhưng không thể, thứ này thậm chí còn đờ giờ phi hoang ăn dần vào trong tay HQVN. Từng luồng ý thư quy si nhanh chóng xâm nhập lên DP quạo huy não hắn. Vốn diễu Pi còn một trận pháp khác đuổi PQ sử dụng lá bùa. Nhưng Shirayuki đo gã chết. Takeshi thì DCP Yang điên cuồng không còn đôi ai bổ ý đến đa chiều này. Vậy nên lá bùa thành công tiêu hóa trái tim của Shirayuki. Rồi từ bàn tay chui vào. Chạ ri thẳng lên DEPET tạm mi não của Takeshi. Một làn khói đôn nguyen từ đê la ó hiện ra. Bao phủ cả hai ngứa ghi. Rồi nhanh chóng lan tỏa ra 10 km xung quanh. Hình thành một cái kén HVKVC ám nhốt cả quắc hai vào bên trong. Trong không gian chỉ còn vang lên tiếng kêu gào thê lương của Takeshi. Không biết do đau buồn hay thống khổ. Trung thành Deep lứng từ xa nhìn thơ si hoàn toàn một màn này. Há lần và vi vật ti đôi tay còn đô gang dính máu của mẫu PE con thức thần. Không cần suy nghĩ on. Lập tức co giò chạ bi hi thục mạ ong. Bà Yon năng qua bao lập PVN sinh tử nói cho hắn biết thứ ôn này cực kỳ nguy hiểm qua CM. Vậy nên dù cực kỳ Vlad và PV mới dẹp đờ cược lũ hộ vệ Takeshi thả hoác ra lúc trước. Hadin cũng không do dự lơ si một giây. Lập tức rời Oli khỏi chỗ này với tốc đa cộ nhanh nhất VT có thể ốc. Cái kén Havec ám bao phủ hai ngừa vây chừng hai tiếng DL mồng hồ thì hoàn toàn thu là Aofi. Một nam thanh niên với hai hốc máy đần âm u. Mặc một bộ Hakama màu đê dần tỏa ra từng làn khói u ám đê sư ong giữa noa tâm của một vòng tròn bao quanh như ong cây cổ thụ trong rừng. Thanh kiếm với nhữ lang làn khói hát túc ám quỷ dị nhôn trôi nổi xung quanh hắn. Tất tít cày cây cối trong phạp VMV vòng tròn này đều giật giật CN khô héo rồi tan thành cát bụi. Nam thanh niên đoa cưa tay bà vét lây một nắp PQM bụi rồi khẽ thở dài. Ngờ binh lên chờ bi hi thì thao. Shirayuki, từ giờ hai chúng ta là một. Em sẽ mãi sống trong ta. Trong Orochi Takeshi này, một trong tam đạt sai ma thầy từ hơn nghìn năm trước. Deku kêu vã thành công thoát khỏi phong Âu Ôn. Bát đạch Pisa, Orochi, một kẻ có thực lực cực mạ binh. Có thể on so sánh với ba Fake Queen. Đã xuất hiện trên DC Alao, cách chương.